Trèo cao đàn thát xa. Chương 38, video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt bị điện thoại của Chu Châu đánh thức. Phòng ngủ nhỏ của Tiêu Nhung ánh sáng không tốt lắm. Trời đã sáng nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác tối tăm. Rất thích hợp để ngủ. Chị ơi, chiều chị có lịch trình rồi đó. Chưa ăn gì, lát nữa em dẫn chị đi ăn luôn nhé. Kinh Thiên Nguyệt ngáp một cái, nói vài câu với Chu Châu rồi cúp máy. Nàng ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu. Điện thoại phát nhạc rồi mới chậm rãi đứng dậy. Đã hơn 11 giờ rồi. Tiêu Nhung chắc cũng đến nơi. Nàng ngủ mơ mơ màng màng. Cảm giác nửa đêm có người dậy. Động tĩnh không lớn. Lúc rời đi còn hôn trán nàng một cái. Cũng chẳng biết có phải hôn phải một miệng dầu không. WeChat có tin nhắn của Tiêu Nhung. 4 giờ mấy một tin. Em tới rồi. 8 giờ một tin đang ăn sáng. Kèm theo một tấm ảnh. 10 giờ mấy thì bắt đầu công việc. Kinh Thiên Nguyệt lướt lên trên. Đa số đều là Tiêu Nhung nhắn. Kinh Thiên Nguyệt trả lời rất ít. Nàng lười gõ chữ. Đều sẽ gọi điện thoại trực tiếp. Nàng gửi một biểu tượng con thỏ ta dậy rồi. Tiêu Nhung buồn ngủ muốn chết. Ngủ hơn 2 tiếng trên máy bay không đủ để cô ngáy. Lúc trang điểm, cô nhắm mắt lại, Phao Phao ở một bên hỏi, em ngủ lúc mấy giờ? Giọng nói mơ mơ màng màng thoát ra, hơn 1 giờ đêm thì phải, hay là 2 giờ, em quên rồi, con người một khi buồn ngủ thì không nhớ được chuyện gì nữa. Cô thật ra không quá quen thức khuya, công việc yêu cầu thì không trốn được. Trước đây, khi nhóm có hoạt động, Tiêu Nhung cứ tóm được cơ hội là ngủ. Huấn luyện thì không chậm trễ. Phao Phao, em mau tỉnh táo đi. Kịch bản nhớ kỹ chưa? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Cô đến thay thế người khác. Cầm kịch bản của người khác. Sửa lại một chút. Chương trình tổng hợp không yêu cầu diễn xuất nhiều như phim ảnh. Chương trình này chỉ là mệt mỏi với những nhiệm vụ lộn xộn. Tóc của Tiêu Nhung ngày hôm qua mới cạo. Stylist bên này thấy khá đẹp, nên cũng không làm gì nhiều. Tóc buộc rất cao, quần jean cạp cao thoạt nhìn rộng rãi. Áo khoác ni lông cố ý may đường chỉ thô. Ngũ sắc sặc sỡ, sự mềm mại và sắc bén hòa quyện vào nhau. Phao Phao chụp cho cô một tấm ảnh. Tiêu Nhung nhắm mắt, rồi mở ra, thở ra một hơi, muốn điện thoại của mình. Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa trả lời. Cũng phải, chắc còn chưa dậy đâu. Đầu thu nhưng phương Nam vẫn mang theo khí nóng ẩm. Cô rất quen với thời tiết này. Nghĩ đến chuỗi nhiệm vụ trên kịch bản, cô lại thấy đau đầu. Loại chương trình tổng hợp này cô cũng không phải chưa từng tham gia. Sau khi nhóm tan rã, cơ bản là đi qua đi lại trên sân khấu. Trong giới giải trí, danh tiếng lớn hơn trời. Nhưng khi lợi nhuận phía sau danh tiếng biến mất, tùy tiện một nhân viên cũng có thể coi thường. Loại cảm giác này Tiêu Nhung cũng đã nếm trải. Công ty mỗi lần ở giữa việc bị đóng băng và bị áp bức cứ lặp đi lặp lại. Sau khi đổi người cấp cao thì hoàn toàn trở thành áp bức. Đầu năm lịch trình lại một lần nữa bị phá vỡ và bắt đầu lại. Cô thở dài, nhìn tạo hình của mình trong gương. Quầng thâm mắt được che phủ hoàn hảo. Cô đi ra ngoài và chạm mặt với những người thường trú của chương trình. Phao Phao dặn dò vài câu với một trợ lý khác, rồi đi lo việc khác. Kinh Thiên Nguyệt quay phim vào buổi chiều. Buổi trưa nàng ăn cơm với Châu Thiên Hảo. Anh trai nàng vẻ mặt như muốn nói lại thôi khi ăn cơm. Có chuyện gì thì anh nói thẳng đi. Kinh Thiên Nguyệt đặt điện thoại trên bàn. Lướt xem ảnh Tiêu Nhung chụp ở sân bay do fan chụp. Tiêu Nhung không qua chỉnh sửa trông như một cây sậy. Áo gió rất dài, che đi vòng mông đáng lẽ có thể khen ngợi. Đôi chân dài, đội một cái mũ lưỡi chai. Khẩu trang che kín mặt chỉ còn lại đôi mắt. Và còn nheo mắt, nhấn vào tiếp theo là một video. Tiêu Nhung đi rất nhanh. Fan hô to. Cô ấy dường như nhìn về phía camera một cái. Lịch trình không hoàn toàn công khai. cô trông như hoàn toàn không muốn bị chụp. Fan trên Weibo nói là tình cờ gặp, Tiêu Nhung ký tên cho họ. Ảnh kèm theo bình luận, trong video, Tiêu Nhung vì nói chuyện với người ta nên kéo khẩu trang xuống. Khẩu trang màu đen, làm da cô ấy trông hơi tái nhợt. Fan cứ như mẹ ruột không ngừng hỏi, ngủ ngon không, sao lại sớm thế, Nhung nhãi còn ăn sáng chưa? À, ở đây em có thể, thật ra còn chu đáo hơn cả nàng. Bạn gái của cô, Kinh Thiên Nguyệt xem rất nghiêm túc, tai nghe cũng có thể phân biệt ra sự buồn ngủ trong giọng nói của Tiêu Nhung giữa môi trường ồn ào. Châu Thiên Hạo ngồi đối diện nhìn cô em gái lớn của mình. Lúc ăn cơm tai nghe Bluetooth vẫn nhét trong tai, nhìn chằm chằm điện thoại cười như không cười. Châu Thiên Hạo, Thiên Nguyệt, Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, chậm rãi khóa màn hình điện thoại. Anh rốt cuộc muốn nói gì thế? Hồng Tắc nói em đang yêu. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Đúng vậy, ai thế? Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn anh trai mình, luôn cảm thấy nhìn ra vài phần lo lắng của mẹ nàng. Hồng Tắc chưa nói sao? Cậu ta nói cậu ta không dám nói, sợ em đánh hắn. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Em đánh lại anh ta chỗ nào chứ? Tiêu Nhung, anh biết đấy. Châu Thiên Hạo nga một tiếng, cách một lúc mới phản ứng lại, suýt chút nữa làm rơi ly nước. Là cô bé đó sao? Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Anh ngạc nhiên thế làm gì? Anh không thể ngạc nhiên sao? Đổi lại là bố có khi phải uống thuốc an thần mất. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút buồn cười. Ông ấy còn nói muốn đánh Tần Miện đấy. Này không phải cũng chưa đánh sao? Châu Thiên Hạo, đó là vì anh đã đánh. Kinh Thiên Nguyệt giả vờ ho một tiếng. Vốn dĩ không định sớm thế này để các anh biết đâu. Hồng Tắc cái miệng rộng. Nàng nói vậy, nhưng trong giọng điệu lại không có ý trách móc. Các anh không cần quản em. Anh cũng quản không được em. Châu Thiên Hạo thở dài. Nhà hàng rất yên tĩnh. Nơi này nhà họ thường xuyên đến. Vị trí đều như cũ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Buổi chiều thành phố, ánh nắng vừa phải, đầu thu ở phía bắc đã rất lạnh, thỉnh thoảng còn có cơn gió. Không biết Tiêu Nhung bên đó thế nào, những tin tức dò dỉ trên mạng cũng không tiết lộ gì nhiều. Chỉ nói lịch trình của cô ấy là bay đi Hàng Châu. Nhưng chương trình tổng hợp ở ngoài chơi, luôn có người bắt gặp, buổi chiều chắc là có thể thấy được. Nàng cúi đầu ăn một miếng bò bít tết. Loại nhớ nhung này đã lâu rồi. Nhẹ nhàng, như nhiều năm trước, khi nàng còn đang đi học. Nói với Hồng Tắc, em thấy tình cảm ấy, ít nhất cũng phải có sự chia sẻ niềm vui. Lúc đó Hồng Tắc đã come out, đang bị mẹ anh ấy cắt tất cả thẻ. Phải dựa vào Kinh Thiên Nguyệt chu cấp. Thiếu niên nga một tiếng. Anh ấy đang ở tuổi dậy thì, còn chưa trưởng thành sau này với cái tính nóng nảy như vậy. Cứng rắn nói, ngốc thật. Kinh Thiên Nguyệt dẫm vào chân anh ấy. Nàng vừa tập vũ đạo về và giao tiếp với Hồng Tắc đang bỏ nhà đi. Móc ra một xấp tiền mặt. Nói, anh cầm tiền của người ta thì phải biết điều một chút chứ. Lúc đó tóc Hồng Tắc còn dài hơn cả Kinh Thiên Nguyệt. Đường nét khuôn mặt còn chưa rõ ràng. Trông nam nữ không phân biệt, giống như một cô em gái. Em đang tơ tưởng chuyện yêu đương à, Kinh Thiên Nguyệt? Chưa có đối tượng mà. Hồng Tắc, vậy thì suy nghĩ vớ vẩn rồi. Đúng là rất ngốc. Kinh Thiên Nguyệt sau này đóng không ít phim điện ảnh, diễn qua những thiếu nữ e lệ ngượng ngùng, cũng suy đoán qua những cảm xúc phức tạp, nhưng cố tình lại ở trên đầu mình. Tất cả ảo tưởng đều là không tưởng. Tâm trạng như vậy đã từng không nhận được hồi đáp, tưởng rằng sẽ không bao giờ được khơi gợi lại. Nhưng vào đúng lúc này, vì phong cảnh nhìn từ cao tầng khá đẹp, lại muốn gọi điện thoại cho Tiêu Nhung. Con bé mới lớn như thế nào chứ? Châu Thiên Hạo có chút lo lắng. Nếu là con trai thì còn dễ nói, sao lại là một cô bé nhỏ như vậy? Anh ấy hiểu được cảm xúc của người làm nghệ thuật, Trước đây những manh mối nhỏ về Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung cứ thế nào cũng bị bóp nát. Sao bây giờ còn có thể ngóc đầu trở lại? Anh lại bắt đầu rồi. Kinh Thiên Nguyệt cười, ở cùng nhau thế nào rồi? Châu Thiên Hạo hỏi, khá tốt, em ấy rất thích em. Kinh Thiên Nguyệt đáp, tạm thời đừng để bố mẹ biết. Châu Thiên Hạo, em giấu được sao? Lúc trước em và anh ấy nuốt những lời tiếp theo xuống. Biến thành, em vui là được rồi. Tính cách của Kinh Thiên Nguyệt anh ấy biết rõ. Quá cứng dễ gãy, từ nhỏ hiếu thắng, cái gì cũng phải làm tốt nhất. Thành tích tốt nhất, sự nghiệp cũng phải tốt nhất. Duy nhất không như ý là tình cảm. Nhưng tình cảm nào có hạng nhất hay cuối cùng, đều là mỗi người một kiểu. Trong đó hương vị, người ngoài chỉ là xem cái bề ngoài. Em rất vui, tâm trạng Kinh Thiên Nguyệt quả thật rất tốt. Muốn xem Tiêu Nhung thật ra rất đơn giản. Lên mạng tìm kiếm, xem người khác khen Tiêu Nhung nàng cũng có thể giết thời gian. Khai thác một số hình ảnh cũ, còn có một số đánh giá của mọi người về bộ phim truyền hình của nàng và Tiêu Nhung. Bộ phim này vẫn còn phải quay. Kinh Thiên Nguyệt không nhanh như vậy đóng máy. Công chúa An Hoa đã chết. Xuất diễn của Đức Phi dần dần tăng lên. Hai người phụ nữ nhìn như không có tình cảm gì, lại như bị bó chặt vào nhau. Theo cốt truyện đẩy mạnh, đủ loại cặp đôi được gán ghép xuất hiện khắp nơi. Ngoài cặp nam nữ chính truyền thống, còn có trưởng công chúa và Đức Phi. Cùng An Hoa, cũng có An Hoa và Đức Phi, mà còn có Thái tử và Đại Hoàng tử, Nam Chính và Thái tử, vân vân. Các nhóm chat sáng tác ngẫu nhiên sẽ lấy những chuyện này ra đùa giỡn. Sở Nghiên không nói nhiều, Kinh Thiên Nguyệt cũng không nói, cứ như hoàn toàn lặn xuống nước vậy. Buổi chiều nàng làm việc xong phải về đoàn phim tiếp tục quay. Chương trình tổng hợp của Tiêu Nhung một ngày cũng không quay xong. Đến khi tan làm buổi tối, Kinh Thiên Nguyệt đã đến đoàn phim. Sau khi kết thúc công việc, lại gần rạng sáng, Tiêu Nhung về khách sạn tắm rửa xong, gửi cho Kinh Thiên Nguyệt một tin WeChat. Không lâu sau Kinh Thiên Nguyệt liền trả lời. Nghỉ ngơi chưa? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Một cuộc gọi video đến. Tiêu Nhung bắt máy, tóc cô vừa sấy khô, đang nằm trên giường. Đầu màn hình bên kia là người phụ nữ đang giơ điện thoại. Trên mặt còn dán mặt nạ. Tiêu Nhung cười với nàng. Chị có mệt không? Kinh Thiên Nguyệt, mệt cái gì chứ? Cách một ngày lại quay về đóng phim. Rất mệt, Kinh Thiên Nguyệt, em mới là người mệt đấy chứ. Nghe nói em còn đi phố Hà Phường. Du khách đông lắm, mệt chết đi được. Nghĩ đến chuyện đó Tiêu Nhung lại đau đầu. Cô ấy trở mình, nhiệm vụ giấu trong cơm lam. Ai, em thật sự cạn lời. Không ai nhắc nhở em. Em cảm giác mình bây giờ còn có mùi ống tre. Kinh Thiên Nguyệt nhớ đến những tin tức dò dỉ mình lướt qua. Tiêu Nhung buộc áo khoác quanh eo. Buổi chiều nắng rất to. May mà không oi bức như mùa hè. Cô đứng trước cửa tiệm ăn từng miếng lớn. Người thường và ngôi sao vẫn có sự khác biệt. Người vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài. Người chụp ảnh chắc là giơ gậy tự sướng. Góc rất cao. Chụp được mặt nghiêng của Tiêu Nhung, hai bên má phồng lên, quy định là phải ăn mỗi loại một miếng mới được mở ra. Tóc mái của Tiêu Nhung đều bị mồ hôi làm ướt dính vào trán. Mặt ửng hồng, bình luận đều nói kiểu tóc này của cô ấy trông rất ngầu. Đúng là khá xinh đẹp, chụp lên khiến người ta chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy. Chị thấy ảnh chụp rồi, Kinh Thiên Nguyệt nói. Nhiều cơm thế, em không uống chút thuốc tiêu hóa à? Tiêu Nhung ai một tiếng. Nằm sấp trên giường, cằm dựa vào gối đầu. Tóc mái được khen trông rất ngầu bây giờ lại xóa xuống. Đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm màn hình. Ăn rồi, thật ra em buồn ngủ quá. Nhưng ngủ không được, buồn ngủ quá mức. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Hôn em một cái. Tiêu Nhung nhỏ giọng nói, nếu em giỏi hơn một chút, nếu có thể diễn vai Sở Nghiên, có phải là có thể ở cùng chị lâu hơn không? Lời này thật ngốc, Kinh Thiên Nguyệt lại cười. Nàng thổi một nụ hôn gió. Em đã rất giỏi rồi. Cùng tuổi với em, có mấy ai nổi tiếng được như em bây giờ. Tính cách của Tiêu Nhung thật ra rất bình thản, khiến Kinh Thiên Nguyệt cũng bị sự bình thản này lừa gạt. Khi Hồng Tắc cho nàng xem số liệu của Tiêu Nhung, anh ấy còn hơi kinh ngạc. Bạn gái nhỏ này của em giá trị thương mại quá khủng. Em xem số liệu này, thật ra công ty em ấy xào tin từ khi đóng phim điện ảnh với em. Hiệu quả rất tốt, chẳng trách bây giờ họ coi em ấy như con la mà dùng. Kiếm tiền quá tốt, biển sao khác với các công ty khác. Người ta mua hot search, ở đây thì lại dập hot search. Sợ bị nói quá nhiều. Tiêu Nhung hiện tại quả thật đã thăng tiến rất nhiều. Thoát ra khỏi bóng tối của sự tan rã nhóm. Chỉ là còn thiếu một bước ngoặt để chuyển hình. Công ty đương nhiên hy vọng cô ấy đi theo kế hoạch. Vì không phải nghệ sĩ của công ty mình, Hồng Tắc cũng không tiện can thiệp. Anh ấy chỉ nhắc nhở rằng lịch trình dày đặc như vậy. Chỉ riêng tiền đại diện cũng có thể khiến Tiêu Nhung mệt chết. Kinh Thiên Nguyệt biết anh ấy muốn nói gì. Bản thân nàng nếu muốn độc lập ra mở studio thì đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa Châu Thiên Hảo cũng nói nàng đồng ý thì công ty cũng cho nàng. Dù sao trọng tâm của gia đình cũng không ở giới giải trí. Tiêu Nhung cũng không có vẻ nghĩ đến việc sang bên nàng. Mà hiện tại Tiêu Nhung cười ngây ngô một tiếng. Thật sao? Phao Phao cũng nói vậy với em. Cô nhắm mắt, quầng thâm dưới mắt, Kinh Thiên Nguyệt thấy rõ ràng. Lòng đau xót trào ra. Nàng đột nhiên muốn bay thẳng đến đó để chăm sóc cô. Nhưng Tiêu Nhung lại ghé sát lại, làm động tác hôn, nói, chị ở quá cao. Em chỉ là muốn cố gắng thêm chút nữa, để xứng đôi với chị. Cách chương.